Cuộc chiến học đường, chương 28, chép 28, gocchuyenaudio.com. Dennis, cậu hãy về Úc quản lý FSA bên đấy, ở đây có tôi, Celsa, Rachel, Vera và Lamy lo rồi. Như ngồi đối diện Dennis, gương mặt vô cảm toát lên dưới bầu trời khuya. Dennis suy nghĩ một lát, đứng dậy đi lên phòng. Lát sau anh bước ra với vali và đi ra cửa, mọi người giữ gìn sức khỏe. Rachel, cho tớ mượn chiếc Ferrari này nhé. Mốt về Úc tớ sẽ chuyển khoản chi phí chiếc xe này cho cậu, cậu cứ cầm luôn đi Dennis, coi như tặng cậu. Dennis mỉm cười, nụ cười tựa thiên thần, tôi sáng, vui vẻ, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa bao đau buồn thôi. Trễ lắm rồi, chỉ còn 4 tiếng nữa chúng ta phải tới trường rồi. Tụi nó về phòng, chìm vào những giấc ngủ say, đẹp tựa giấc mộng, nhưng không ai biết hiện thực luôn trái ngược giấc mộng. Mộng đẹp bao nhiêu, thực đau bấy nhiêu. Sáng sớm, tụi nó đã có mặt tại trường, sân trường đã chật kín người. Hôm nay hình như có lễ hội gì lớn lắm, thấy mặt ai cũng hớn hở, trường còn trang trí nữa, hệt như lễ hội luôn còn gì nữa. Tiếng chuông vào lớp vang lên, vậy thì cũng rất ư là bình thường rồi, không có lễ hội gì hay sao? Tụi nó học ở đây mà có lễ hội gì mà cũng không biết là sao? Ở lớp tụi nó và tụi hắn, cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô thông báo rằng Dennis đã về Úc ngày hôm nay, đám con gái của lớp buồn rũ rượi, tụi hắn thì vui không thể nào tả nổi nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Cô giáo nói tiếp, lớp trưởng, nói với các bạn về nội dung cuộc thi, Miss Beauty Kingdom, đi, Miss Beauty Kingdom, là một cuộc thi tuyển chọn những nữ sinh tiêu biểu của trường hội tụ đủ 3 yếu tố tài, sắc trí. Cuộc thi gồm một vòng loại, một vòng sơ kết và một vòng chung kết. Kết quả là do ban giám khảo và tỷ lệ học sinh yêu thích. Nếu các bạn muốn đăng ký thì liên hệ mình và cô giáo chủ nhiệm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Lớp trưởng nói xong rồi ngồi xuống, cả lớp vỗ tay dần dần, la hét inh ỏi. Cô giáo gõ mạnh cây thước lên mặt bàn rồi ra lệnh cả lớp im lặng. Cả lớp im phăng phắc, công nhận nội công của cô giáo thâm hậu thật, bái phục, ok, các em đã nghe qua nội dung cuộc thi rồi. Có gì thì đăng ký với cô hoặc bạn lớp trưởng. Nào, chúng ta học bài tiếp, tiết học nhàm chán kéo dài. Nó chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đôi lúc mình lại nghĩ, FSA lại có mặt làm gì chứ? Chỉ toàn gây chiến và gây xung đột với các bang khác. Rồi sẽ có người chết. FSA, tại sao phải là mình? Bảo, Lộc Quân, Phong. Xin lỗi các cậu, FCP, Hi. Một câu gọi kéo nó khỏi dòng suy nghĩ rắc rối. Nó nhìn hắn, mắt chớp chớp hỏi. Cậu gọi tớ sao? Vậy ở lớp này có ai tên Hi nữa à? Hắn đáp lại, không, cậu đang suy nghĩ gì thế? Một vài chuyện linh tinh ấy mà. Nó cười nhạt tay khua khua để vơi đi những khuất mắt của hắn về nó. Hắn gật gật đầu, đôi mắt chìm trong nỗi buồn vô tận, khi nhìn vào đôi mắt ấy, không ai có thể hiểu được người ấy muốn gì, các em. Hay cô có ý này, cô giáo đang giảng bài thì quay xuống nói lớp chúng ta bầu ra những bạn đi thi cuộc thi này nhé. Thắng thua không là vấn đề, chỉ cần các em vui là được rồi, vâng, cả lớp đồng thanh đáp to. Cô ơi, em bầu 4 bạn học sinh nữ mới vào của lớp, một bạn nam trong lớp đứng lên, cô ơi, em cũng bầu 4 bạn ấy, cô ơi, em cũng vậy. Bla bla, cả lớp nháo nhào lên, cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn, lớp im ri, vậy chúng ta sẽ để Hi, Kỳ, Như và Mi tham gia cuộc thi này. Vậy nhé, hết tiết rồi, cô chào cả lớp, cô giáo đi ra ngoài, cả lớp đứng lên rồi chạy thẳng ra ngoài vì chuông giải lao cũng sắp vang lên. gocchuyenaudio.com, tụi nó đi xuống căng tin thì gặp hai anh của nó Daniel và Martin, chào hai anh. Tụi nó đồng thanh chào, có lẽ những ký ức đau buồn kia tụi nó đã quên hết rồi, mấy em ăn uống gì không? Anh Ân hỏi, tay chỉ về phía cái bàn ở góc căng tin. Tụi nó tô toét cười, chạy vèo về phía chiếc bàn đó. Ai già, nói tới đồ ăn là mấy nàng mắt sáng lên như đèn 200W, mấy em ăn gì? Anh Hoàng cúi lưng xuống hỏi tụi nó, nở nụ cười mật ngọt chết người, anh Hoàng. Anh hãy nhớ tụi em dị ứng với nụ cười mật ngọt chết ruồi này, nó đùa. Anh Hoàng miếu mặt bỏ đi về phía căng tin. Anh Ân thì dắt ra một cô gái rất dễ thương, cao tầm 1m7, ngũ quan hoàn hảo, mái tóc màu hung dài óng ả, xét chung cũng được. Tụi nó gật gật đầu. Mà khoan, đây là ai vậy, đây là bạn gái anh, Tống Nguyệt. Anh Ân cười tươi tay trong tay với cô gái tên Nguyệt có mái tóc màu hung dài óng ả, tụi nó há hốc mồm nhìn Nguyệt. Nhìn có vẻ mọt sách quá nhỉ. Cô gái ấy đeo một đôi mắt kính đen dày, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sau chiếc mắt kính giả, tay ôm một cuốn sách dày, còn ngón trỏ bên tay phải của cô gái ấy ánh lên tia sáng lấp lánh của một chiếc nhẫn kim cương. Cô gái ấy, rất quen, đối với tụi nó, chào các em. Chị là Tống Nguyệt, bạn gái của Ân, nghe anh Ân kể rất nhiều về em. Lâm Minh Hy, cô gái ấy nhấn mạnh tên của nó. mắt nó trợn tròn nhìn cô gái ấy. Giọng nói này, không lẽ, hi, lên lớp, kỳ khều khều nó tụi nó đứng dậy chào rồi đi lên lớp. Anh Ân chẳng hiểu gì cả, ngồi xuống bàn, còn cô gái Tống Nguyệt kia, môi cô gái ấy nhếch lên, đầy vẻ thách thức, giờ giải lao cũng hết, rồi sau ba tiết học cũng là giờ ra về. Tụi hắn định chờ tụi nó về thì tụi nó từ chối, nói ở trường có việc. Tụi hắn nhìn tụi nó đầy nghi hoặc tạm biệt rồi về. Sau đó tụi nó có vẻ như tìm kiếm gì đó trong trường. Rồi tụi nó lên sân thượng thì thấy một cô gái có mái tóc màu hung dài óng ả, chiếc nhẫn kim cương từ tay cô gái lóe lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó nhếch môi, nói, gặp lại rồi, Venus, cách chương.